Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 933, tàn nhẫn, gocchuyenaudio.com. Minh Hàn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thiên Thành đứng ở bảo tọa bên trên cũng không đứng dậy. Hoặc là nói, tại đây thông huyền trong đình viện tu sĩ, không có người đáng giá hắn đứng dậy đón chào. Diệp Thiên Thành hơi hơi phất tay, ngăn cản tại hắn trước người chín đầu hung giao hiểu ý, tránh ra một cái lối đi, Minh Hàn đi vào. Diệp Thiên Thành ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên cao cao tại bên trên. Minh Hàn đứng ở phía dưới, nhưng như vậy, đã lại để cho không ít tu sĩ làm thôi hâm mộ. Có thể cùng Diệp Thiên Thành có chút giao tình, hơn nữa có thể khoảng cách gần như vậy cùng hắn nói chuyện với nhau, tại không ít tu sĩ nhìn đến, đã coi như là lớn lao vinh quang. Bách luyện môn bên này bầu không khí, có chút áp lực nặng nề. Minh Hàn cùng Diệp Thiên Thành đi được càng gần, liền có nghĩa là bách luyện môn tình cảnh càng không ổn. Nửa ngày về sau, Ngọc Đỉnh đạo nhân xoay người, đối với Liễu Hàm Yên an ủi nói. Liễu sư muội, ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi thắng dưới luyện khí chi tranh, là tông môn dương danh, vãn hồi thể diện. Minh Hàn nhận thức Diệp Thiên Thành thì phải làm thế nào đây? Liễu Hàm Yên nhẹ gật đầu, hé miệng không nói. Tô Từ Mặc trong lòng thầm than, Ngọc Đỉnh đạo nhân chủ ý tuy là an ủi, nhưng những lời này, rõ ràng mang cho Liễu Hàm Yên càng lớn áp lực. Nhưng vào lúc này, thông huyền đình viện nội viện đại môn mở ra, bên trong đi ra một đám xinh đẹp động lòng người nữ tu, phì nhiêu đầy đặn, mỗi người mỗi vẻ. Phía trước nhất một vị nữ tử đang mặc quần trắng, tay áo phiêu động, dung mạo tuyệt mỹ, thần sắc đạm mạc, trên thân không có chút nào yên hòa chi khí, đúng như trích lạc phàm trần tiên nữ. Chẳng qua là vị nữ tử này ánh mắt lạnh như băng, toàn bộ người tựa như một tòa băng sơn, lại để cho không ít tu sĩ chùn bước. Hoa, lãnh nhô tiên tử hiện thân. Thật là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, trong đám người vang lên một hồi sợ hãi thán phục, không có bao nhiêu phô trương, nhưng lãnh nhu hiện thân đưa tới oanh động, không thua gì Diệp Thiên Thành. Tô Từ Mặc ngẩng đầu, nhìn qua chậm rãi đi tới nữ tử, ánh mắt ôn hòa, lộ ra một vòng phát từ nội tâm dáng tươi cười. Trăm năm không thấy, lãnh nhu trổ mã càng phát ra lãnh diễm, không gì sánh được. Chứng kiến cố nhân không việc gì, Tô Từ Mặc từ tận đáy lòng cao hứng. Tuy rằng lãnh nhu hôm nay gặp phải có ai khốn cảnh, nhưng nếu như hắn đã tới tự nhiên sẽ không để cho bạn cũ chịu một chút ủy khuất. Tô Từ Mặc nhìn qua lãnh nhu có chút xuất thần, suy nghĩ ngàn vạn. Bên cạnh Như Huyên thật có chút không vui. Hừ, Như Huyên vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, chừng mắt Tô Từ Mặc tức giận nói. Còn tưởng rằng ngươi nhiều hơn có thể bình tĩnh đây này, nhìn thấy mỹ nữ còn không phải như vậy. Vì cẩn thận một chút, một lát nước miếng chảy ra. Liễu Hàm Yên nhẹ trao lại lông mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của nàng, Tô Từ Mặc thực sự không phải là cái loại này phong lưu chi nhân. Nàng bản thân mình chính là mỹ nữ. Lúc trước hai người lần đầu gặp gỡ, Tô Từ Mặc cũng chưa bao giờ toát ra như vậy ánh mắt cùng dáng tươi cười. Hơn nữa, liền Diệp Thiên Thành đều không thể lại để cho Tô Từ Mặc động dung, cái này lãnh nhu tiên tử thì có lớn như vậy ma lực. Liễu Hàm Yên không hiểu. Hơn nữa, nàng chú ý tới Tô Từ Mặc nhìn xem lãnh nhu tiên tử ánh mắt cũng không phải mê luyến ái mộ hoặc là cái gì híp mắt ánh mắt. gocchuyenaudio.com. Tô Từ Mặc nhìn lãnh nhu tiên tử ánh mắt rất thanh tịnh, rất ôn hòa. Liễu Hàm Yên hơi hơi ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên Thành. Lúc này, Diệp Thiên Thành cũng đang nhìn lãnh nhu, nhưng Diệp Thiên Thành ánh mắt là một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt tràn ngập chiếm hữu, bao quát lại để cho Liễu Hàm Yên trong lòng rất không thoải mái. Lãnh nhu ta đã đến. Diệp Thiên Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn qua lãnh nhu, mỉm cười nói một câu. Thần sắc hắn kiêu căng, tựa hồ đang đợi lãnh nhu cái gì đáp lại. Chỉ tiếc lãnh nhu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc. Tình cảnh có chút lúng túng, chung quanh ồn ào náo động, âm thanh ồn ào cũng chậm lại. Diệp Thiên Thành trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất, sau đó lại khẽ cười một tiếng, thần sắc tiêu sái, tựa hồ lơ đễnh, một lần nữa đã ngồi trở về. Ha ha, cũng không biết là nơi nào, có tu sĩ nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thiên Thành thần sắc lạnh lẽo, nguyên bản đứng tại hắn bên cạnh một vị nguyên anh cảnh thị nữ thân hình một động, trong nháy mắt nhào vào trong đám người, ống tay áo khẽ nhếch đâm ra một cái đoạn kiếm, hàn quang lạnh lùng. Vị này tu sĩ thần sắc bối rối, có chút trở tay không kịp. Hắn ở đâu nghĩ đến, tại đây trước mắt bao người, thiên hạc môn rất nhiều phản hư đạo nhân ở đây dưới tình huống, lại có người dám ra tay đả thương người. Hơn nữa, vị này nguyên anh cảnh nữ tử nhìn như nhu nhược ra tay lại cực kỳ quyết đoán tàn nhẫn, một kiếm đâm thẳng người này mi tâm, căn bản không có lưu thủ. Có thể tới tham gia trà hội tu sĩ, cũng không phải hạng người bình thường. Bong, người này bàn tay vỗ vào túi chữ vật bên trên trực tiếp tế ra một thanh trường đao, hướng phía đâm tới đoạn kiếm hung hăng chém tới. D, A, N, G, G, đao kiếm chạm nhau. Người này toàn thân đại chấn. Cái này là nguyên anh cảnh nữ tử thân hình gầy yếu, nhưng bộc phát ra lực lượng, lại cực kỳ kinh người, hắn trường đao lại có chút ít run rẩy không ngừng. Đột nhiên, chỉ thấy nguyên anh cảnh nữ tử trong mắt hàn quang lóe lên, biến chiêu cực nhanh. Cổ tay chuyển động, mũi kiếm hướng theo trường đao hướng phía dưới một vòng, trong nháy mắt đem vị này tu sĩ bốn cả ngón tay gọt đoạn. A, người này kêu thảm một tiếng, bàn tay bên trên máu tươi đầm đìa, không ngừng lui về phía sau. Không ngờ, vị này nguyên anh cảnh nữ tử không hề lưu thủ chi ý, thần sắc lạnh như băng, phi thân mà bên trên đoàn kiếm trong tay quang ra. Đoàn kiếm tại người này cái cổ bên trên linh hoạt vòng một vòng, mới trở lại trong tay của nàng. Phốc, một viên đầu to như cái đấu rớt xuống, vị này nguyên anh tu sĩ kinh hãi phía dưới, nguyên thần khoảng cách khiếu mà ra. Nhưng đạo này nguyên thần không có chạy ra rất xa, bị hàn phong thổi, nguyên thần run rẩy co rút bắt đầu, hào quang nhanh chóng ảm đạm, rất nhanh tiêu tán tại trong hư không, vẫn lạc tại chỗ. Nguyên anh cảnh nguyên thần quá mức gầy yếu, ly khai thân thể căn bản chống đỡ không được bao lâu, sẽ mất mạng. To như vậy thông huyền đình viện, lặng mắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai cũng không nghĩ tới, vị này nguyên anh chân quân bởi vì nở nụ cười một tiếng, đã bị chấn giết tại chỗ. Hơn nữa, còn không phải Diệp Thiên Thành thân từ ra tay, mà là bị bên cạnh hắn một vị thị nữ, hai kiếm liền chém bay đầu. Bình thường mà nói, thiên hạc môn bên trong, cấm tu sĩ lúc giữa sinh tử tranh chấp. Góc chuyện audio.com, coi như là trà hội bên trên thiên kiêu tranh phong, cũng vậy chủ trương có một chút liền ngừng lại cấm xuất hiện giết chóc. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Thiên Thành mạnh mẽ như thế bá đạo. Thiên hạc trà hội còn chưa bắt đầu, cũng đã mơ hồ lên một vòng huyết sắc. Trong đình viện nghiêm túc sát khí tràn ngập quần tu câm như hến. Diệp Thiên Thành rốt cuộc mở miệng, lười biếng nói. Diệp Thất chỉ là muốn cho hắn cái giáo huấn, đã lưu thủ. Là chính bản thân hắn muốn chết, lựa chọn nguyên thần xuất khiếu, trách không được Diệp Thất. Diệp Thất chính là kia nguyên anh cảnh thị nữ tên. Nói đúng ra cái này là chín thị nữ không có tên, chỉ có đánh số từ Diệp Nhất đến Diệp Cửu. Thiên hạc môn rất nhiều phản hư đạo nhân nghe thế cái giải thích đều nhíu nhíu mày, tỉnh không nói chuyện coi như là mặc định xuống. Quần tu trong lòng một mảnh lạnh buốt, Diệp Thiên Thành lời nói này, hoàn toàn chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Cái kia Diệp Thất đem một vị nguyên anh chân quân đầu lâu chém xuống, vị này nguyên anh chân quân thân thể coi như là hủy. Đầu lâu bị chém rơi xuống, không được bao lâu, khí huyết sẽ héo rũ khô cạn. Coi như là người này nguyên thần không ra khiếu, nguyên thần sống nhờ tại héo rũ đầu lâu ở trong, cũng chống đỡ không được bao lâu, hay là muốn chết. Diệp Thất một kiếm kia cùng trực tiếp chém giết người này cũng không có gì khác nhau. Đạo lý này, ai cũng minh bạch, nhưng thiên hạc môn rất nhiều phản hư đạo nhân, lại chấp nhận. Chuyện này cũng có thể nhìn ra thiên hạc môn đối với Diệp Thiên Thành thái độ. Chực chực chực dị tượng đệ nhất thật là uy phong a, nhưng vào lúc này, trong sân lại truyền tới một tiếng cười nhạo tràn đầy trêu tức cùng trào phúng. Cách chương.